Ở đây câu hỏi kế là nếu có linh hồn sẽ đi về đâu? Tại đây tôi không nhận có linh hồn mà nhận có cái nghiệp thức. Thì nghiệp thức sẽ đưa mình về đâu? Tùy theo tốt thì đi chỗ tốt, xấu thì đi chỗ xấu, xấu nặng thì đi chỗ khổ đau nhiều, xấu nhẹ thì đến chỗ khổ đau ít. Chứ không nói cố định đi đâu hết. Chỉ có bản thân cái người tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ, chừng đó biết mình đi đâu. Chứ còn người khác nói đi đâu thì nói không được. Nhưng ngược lại, cái người tu Phật, nếu mình biết đạo rõ ràng thì mình biết chỗ đi của mình. Thí dụ chúng ta giữ năm giới, tức là tu nhân thừa Phật giáo, chết rồi biết rằng mình trở lại cõi này làm người. Nếu chúng ta tu thập thiện thì biết rằng chết rồi mình được sanh về cõi lành hơn, mà gọi là cõi trời. Còn nếu chúng ta tu thiền định, mà tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền tới tứ thiền thì chết được sanh về cõi sắc giới. Nếu chúng ta tu quán tứ không định, tức là không vô viên xứ, thức vô viên xứ đó, thì chết sanh về cái cõi vô sắc giới. Đó. Còn nếu chúng ta biết rõ mình, tất cả niệm khởi hư dối không thiệt, chúng ta buông xả yên lặng thanh tịnh, chỉ còn một tâm chân thật, thì chết rồi nhập niết bàn vô sanh. Như vậy với cái người tu Phật có thể biết được chết mình đi đâu, còn với người khác thì không làm sao biết được hết. Rồi hỏi thêm, có liên hệ gì với người đang sống? Hỏi cho người chết có liên hệ với người đang sống hay không? Thì thực ra cái chỗ này có nhiều người nói rằng ông bà cha mẹ chết lâu lâu về báo tin này tin nọ, thì như vậy có liên hệ, phải không? Còn có người chết rồi, ông bà cha mẹ chết rồi mà bật luôn tin tức, không thấy trở về lần nào, thì như vậy có liên hệ không? Thì cái câu hỏi có liên hệ gì với người sống, thì tôi trả lời rằng người chết đối với người sống có liên hệ mà cũng không có liên hệ. Nếu đối với người sống mà người chết đó đủ phước sanh về cõi lành, nhắm mắt rồi thì thần thức liền đi thọ sanh, tức là đến nơi nào theo cái phước duyên của mình thì không có liên hệ với con cái nữa. Trừ phi người chết mà đi vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhất là ngạ quỷ, thì thỉnh thoảng con cháu thấy về than đói than rét, đó là cái nghiệp ngạ quỷ. Thì cái đó thì tùy theo cái nghiệp của mỗi người, chứ không phải là cái người chết và người sống cố định có liên hệ hay là cố định không liên hệ. Tùy theo nghiệp của người chết sanh cõi lành thì đi rồi thọ sanh. Thí dụ như chúng ta có mặt ở đây, ai không biết rằng mình đã chết trước rồi mới sanh ra đây? Mình sanh ở đây rồi mình lo sống, mình có nói gì tới bà con ông bà con cháu gì trước đâu, phải không? Nhớ không? Có nhắc rằng bây giờ ông cố ở tại cái cõi này nghèo quá, con cháu ở đâu đó phải lo giùm ông cố, có nói gì được không? Mình sanh ở đây rồi mới lo sống đây, đâu có nhớ gì nữa, thì đâu còn liên hệ. Chỉ có sanh trong cái nghiệp ngạ quỷ là quỷ đói đó, thì có khi lang thang khổ quá rồi ứng hiện cho con cháu thấy để cúng cho ăn, thì cái đó thì có. Chứ Chứ còn nếu người lành đi thì không có trở lại thì làm gì có liên hệ. Đó, đó là câu hỏi của mấy Phật tử này.